Tiên tử xin tự trọng, chương 1094, xuyên tạc thiên đạo. Cóc truyện audio.com, mấy vị lưu lại liệt cốc này, đột phá xác thực không tính là không hợp thói thường, tối thiểu không có biến chất khoa trương như tổ hợp tần dịch mang đến U Minh, nhưng đạo pháp của bọn hắn đều rất kỳ quái. Giả linh loại này, vượt cấp cùng điển hình, căn bản không thể dùng đại yêu tổ thánh bình thường để phán đoán. Nói trắng ra là hiện tại có khả năng trình cũng đánh không lại đồ đệ. Cũng chỉ còn lại đại hung nghiền ép rồi. Dù sao nếu không phải lúc trước bị tần dịch nuôi dưỡng phế rồi, cái gọi là yêu ma tàn sát nhân gian, giả linh liền sẽ là đại biểu điển hình. Đồng dạng vượt cấp cùng còn có Cư Vân Tụ cùng Từ Bất Nghi. Hai người này đã từng có thể bị người vượt cấp đánh, hôm nay đảo ngược rồi. Tần đảo quật khởi trước đó chưa từng có, ngay cả thế nhân hôm nay đều không thể thích ứng, huống chi một người tiềm tu bế quan mấy vạn năm, tư duy viễn cổ đầy đầu. Sau đó riêng phần mình sở trường lợi hại, tựa như bá hạ tuy là tổ thánh, nhưng chỉ luận lực phòng ngự của bối giáp, vậy cũng tuyệt đối là có thể chống đỡ thái thanh đấy. Rất nhiều công kích của thiên ẩn tử đối với người khác đều bị quy quy hộ thể ăn sạch. Có phòng ngự, có khống chế, có phụ trợ, có chủ công, nếu tần dịch ở chỗ này đoán chừng sẽ nghĩ tới khai hoang phó bản cỡ lớn. Căn bản không cần kết trận bảy người gì đó, trực tiếp đồng loạt mà lên như vậy liền thiếu chút nữa đem thiên ẩn tử đánh mộng rồi. Phía dưới liệt cốc đạo pháp lấp lánh, kiếm ý xông lên trời, yêu khí sôi trào, vô số đạo tu kiếm tu yêu tu cưỡi gió mà lên, đằng đằng sát khí mà giết về phía thiên cung càn nguyên thiên ẩn tử mang đến. Chỉ trong chốc lát liền có thiên cung càn nguyên kêu thảm một tiếng, bị Lý Đoạn Huyền một kiếm chém thành hai đoạn. Chỉ theo tình cảnh này, thiên ẩn tử quả thật là dẫn đội đến đưa đấy. Lúc trước cửu anh an bài vốn không sai, để ngươi đến kiềm chế đấy, ai bảo ngươi đánh vào trong. Nhưng thiên ẩn tử nhìn như chật vật ứng phó, khóe miệng ngược lại lộ ra một nụ cười kỳ quái. Trước mắt bao người, thiên cung càn nguyên bị chém thành hai đoạn kia, hai nửa thi thể bỗng nhiên quỷ dị mà bắt đầu vặn vẹo chậm rãi ở giữa không trung phân thành. Hai người, bầu không khí chiến hỏa ngút trời đều vì thế trở nên yên tĩnh. Trình Trình kinh ngạc nói nhỏ, cửu anh chi năng, không, không đúng, giống mà không giống, sau lưng truyền đến thanh âm của Trúc Long, là trảm tam thi chi pháp kết hợp với cửu anh chi năng. Sau đó, thanh âm của Côn Bằng truyền đến, sau đó bởi vì trảm tam thi còn có chỗ đột phá. Trình Trình, bên mình móc ra tân đạo khó có thể lý giải, đồ vật đối phương móc ra càng khó lý giải, trảm tam thi là trảm thiện ác bản ngã, là phương diện ý thức đấy, cửu anh là huyết nhục phân liệt, là phương diện thân thể đấy. Hai cái này nhìn như đều có thể phân thân, kỳ thực căn bản không phải một chuyện, làm sao gom góp thành một khái niệm. Muốn nói dung hợp cùng một chỗ cũng không phải như vậy đến đấy, hai cái này căn bản không phải thuật dưới phạm trù thiên đạo thế giới này có thể kết hợp lại, là định nghĩa mới không hiểu thấu nào đó. Ha ha, ha ha ha, tiếng cười của thiên ẩn tử từ thấp đến cao từ từ biến thành cuồng tiếu. Không hổ là khai thiên trúc long, kiến thức chính là cao, loại định nghĩa kỳ quái giống mà không giống này, rõ ràng có thể bị ngươi liếc mắt liền phân tích. Trúc long mặt trầm như nước, góc chuyện audio.com. Người rõ ràng có thể đối với đạo tắc thế giới này làm định nghĩa. Đây căn bản không phải thái thanh chi năng, nên nói là trên thái thanh mới đúng. Không không không, ta còn kém một chút, chỉ có thể làm một ít sửa chữa giống mà không giống, cường hành chấp vá. Thiên ẩn tử cười tủm tỉm nói, tựa như yêu hồn cổ trận của các ngươi, bởi vì vốn chính là cường hành chấp vá ra ta mới có thể định nghĩa không có hiệu quả. Mà ví dụ như bên kia, hắn chỉ kiếm trận của Bồng Lai kiếm các. Loại kiếm trận này của bọn hắn ta không sửa được. Côn Bằng nói, cũng chỉ là được thiên ngoại chi nhân trao cho bổn nguyên xuyên tạc chi năng nhất định, nhưng rất thô thiển, cách sáng tạo cùng định nghĩa còn rất xa xôi. Đúng, trên bản chất cũng là một loại thái thanh chi năng, thái thanh cùng thiên đạo ngang bằng, vốn có thể trên góc độ nào đó đạt thành thúc đẩy cùng sửa chữa, bất quá thế giới này chưa từng có ai đạt tới trên thái thanh, thị giác không đủ cao, không ai hướng góc độ này cân nhắc. Thiên ẩn tử cười nói, thật ra Liêu Tô cùng Giao Quang đều biết chơi, các ngươi thật sự nghĩ thời không chi đạo của hai nàng là vận dụng thiên đạo. Đã sớm lén sửa chữa chơi đùa rồi, nơi đây còn lưu lại xuyên tạc vặn vẹo nửa đêm như 10 năm cực kỳ mãnh liệt, thật sự cho rằng chẳng qua là vấn đề thời gian liêu tốc. Vậy phải hao phí bao nhiêu pháp lực ủng hộ chống đỡ 10 năm chính mình còn tu luyện hay không? Trúc Long, Côn Bằng, giống như bị người một nhà giấu giếm chút gì đó, Cư Vân Tụ bỗng nhiên nói. Vì sao bọn hắn có thể bị động trảm tam thi như vậy? Bởi vì, thiên ẩn tử cười gằn nói, bởi vì bọn hắn mỗi người đều có dẫn dắt phân liệt a, dẫn dắt. Thiên ngoại lạc ấn, thiên ẩn tử không giải thích nhiều, bầu trời bỗng nhiên hiện lên hắc mang vạn điểm, đều bắn về phía thuộc hạ chính mình mang đến. Bá Hạ phụ trách phòng ngự chẳng qua là do dự một chút, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thiên cung Càn Nguyên đều đã bị thiên ẩn tử giết sạch rồi. Đám người Lý Đoạn Huyền khẽ lắc đầu, những thiên cung Càn Nguyên này, tối thiểu hơn phân nửa đều là người quen cũ mới lên trời góp sức a, Vô Thần Tông, Thái Nhất Tông. Một đống lớn gương mặt quen thuộc ở bên trong, vốn tưởng rằng đi lên hưởng tinh quân chi phúc đấy, kết quả mới mấy ngày. Liền đều đã bị chết ở nơi đây. Không, không chết, mỗi người đều biến thành hai người, một người mờ mịt luống cuống, một người diện mạo dữ tợn. Một thiện thi, một ác thi, U Minh bên kia Bi Nguyện sở dĩ có thể đem cái này chấn, liền bởi vì loại ý vị này hắn rõ ràng. Bi Nguyện chấn đi thật ra chính là ác thi cựu anh ma hóa, cựu anh chạy trốn chính là thiện thi. Nhưng thiện thi cựu anh không thuần, nó dù sao cũng là yêu thú khai thiên, có đầy đủ quyền tự chủ, nó là chủ động cắt đứt cùng bảo lưu, nhưng những Càn Nguyên trước mắt là bị động đấy, chính mình cũng không hiểu thấu. Sau đó, kinh hỉ, phát hiện chính mình song thân tu hành đều đồng loạt tăng một đoạn, trước kia Càn Nguyên sơ kỳ, đã đạt trung kỳ, trước kia Càn Nguyên viên mãn. Đều vô tướng rồi, người thiên ngoại căn bản không phải năng lượng quán trú, lợi dụng căn bản chính là khái niệm của thiên đạo thế giới này, quy tắc thiên đạo. Trảm tam thi thăng cấp. Chỉ có điều do nó định nghĩa, giống mà không giống. Có trưởng lão Vô Thần Tông giận dữ, cường hành trảm ta tam thi, chẳng lẽ còn mong chờ chúng ta tiếp tục dốc sức hay sao? Thiên ẩn tử cười ha hà, các chuyện audio.com, nhưng các ngươi không có lựa chọn nào khác, chớ quên các ngươi tiếp nhận tinh quân chi chức đó chính là gông xiềng. Lời còn chưa dứt, mỗi tu sĩ thiên cung đồng thời ôm chặt đầu, giống như có gông xiềng nào đó đồng thời đang bóp méo nhận thức của bọn hắn, trói buộc hành vi chuẩn tắc của bọn hắn. Cuối cùng chỉ hướng, vì cựu anh dốc sức cao hơn hết thảy, mà quyền chỉ huy của thiên ẩn tử trước mắt trên danh nghĩa vẫn là cựu anh an bài. Liệt cốc mọi người im lặng mà nhìn con mắt của đối phương từ từ trở nên điên cuồng, đồng tử đen xâm chiếm tròng trắng, toàn bộ biến thành tên điên hiệu trung thần mệnh. Hơn nữa còn là từng đôi đấy, vô số. Song bào thai, tình cảnh quỷ dị đến mức, giống như cái gọi là thiên cung không phải thần tiên, tất cả đều là thiên ma. Sau đó, thiên ẩn tử búng tay. Hư không nứt ra, bên trong truyền đến yêu thần chi tức vô cùng rõ ràng. Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, cùng với tứ tượng, thậm chí có thừa hoàng, vô số yêu tộc đại quân từ trên trời giáng xuống, trên người chúng đều không còn là long phượng cắt tường chi tức mà là yêu khí cuồng bạo. Thiên cung ngự thú tập thể hàng lâm, thì ra sớm tại năm đó, đây chính là thao tác của thiên ẩn tử. Chúc Long cùng Kỳ Lân tức giận trừng mắt như sắp nứt. Thiên ẩn tử, nếu để cho chúng ta bắt được ngươi, chắc chắn nghiền xương thành cho thần hồn luyện ngục trọn đời tra tấn. Thiên ẩn tử không thèm để ý mà cười ha hà, loại ngoan thoại này, quá mức nhàm chán, chính các ngươi có thể tránh được kiếp nạn này lại nói cái khác a. Vạn mã thiên quân gào thét mà xuống, liệt cốc mọi người vốn đánh lên trời nhanh chóng lui lại quay về cốc, thế công nhanh chóng biến thành thế thủ. Đối phương quá nhiều người rồi, cho dù Dạ Linh muốn dùng giải khôn yêu thú chi pháp đều không có cơ hội thao tác. Thiên ẩn tử cười ha hà nói, các ngươi, còn có trận pháp có thể dùng sao? Trong hư không bỗng nhiên truyền đến thanh âm, có, một trận vặn vẹo kỳ quái truyền đến, liệt cốc biến thành sông băng hải dương. Hai phương không gian, dường như trùng điệp cùng một chỗ. Vũ Thường Dương hai cánh trắng noãn, hiện ở chân trời. Liệt cốc yêu trận đã tiêu, Bắc Minh tự có ma uyên. Vòng xuyên tam đồ trước kia tiện ác phân giới, xúc sinh quỷ đói, đều đi đường riêng. Chẳng phải là rất thích hợp hôm nay chi tượng cách chương.